Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1480, chương 1466 nhân sinh toàn dựa diễn kịch. Chương 1466, người biết nhiều ít. Nghe được Nguyên Tiêu nói biết, hỏa thần trong mắt tràn đầy đều là chua xót, chỉ biết người kia tiêu diệt tín ngưỡng thiên môn. Hiện giờ đã cùng vận mệnh thiên môn khai chiến không biết nhiều ít năm siêu, Nguyên Tiêu trần chờ. Nói, tín ngưỡng thiên môn thay đổi người. Hỏa thần kinh hô, ngươi thực ngoài ý muốn. Nguyên Tiêu nhíu mày nói, tín ngưỡng thiên môn thay đổi người ở đa nguyên vũ trụ đã qua đi vô số năm. Người này rốt cuộc là khi nào bị cầm tù? Xem ra hoàng kim vũ trụ chân thật tồn tại thời gian sợ là so với hắn biết đến còn muốn xa. Summer Seal thật là thực ngoài ý muốn, hỏa thần chua xót nói. Ngươi đối ta hiểu biết nhiều ít, chỉ là đến ngươi là hoàng kim vũ trụ sáng lập giả. Nhưng là không nghĩ tới còn sống, Nguyên Tiêu đúng sự thật nói, xem ra ngươi thật sự cái gì cũng không biết, hỏa thần chua xót nói. Năm đó ta bị vận mệnh thiên môn tính kế điên đảo đa nguyên vũ trụ thất bại. Ở ta trước khi chết lưu lại tam đại truyền thừa. Phân biệt nhằm vào tín ngưỡng thiên môn, vận mệnh thiên môn cùng chân lý thiên môn. Này tam đại truyền thừa đạo thứ nhất truyền thừa chính là bị nam nhân kia lấy đi, đến nỗi này đạo. Thứ hai truyền thừa, bị người kia mạnh mẽ ta mất đi quyền khống chế, chỉ là xem tình huống của ngươi tuy rằng tu luyện. Vận mệnh pháp tắc không tồi, nhưng là kia nói truyền thừa tựa hồ cũng không ở trong tay ngươi. Quả nhiên không hổ là hắn. Vô tình máu lạnh không có một tia thuộc về sinh mệnh cảm tình. Liền chính mình thân tử đều coi là lạnh băng công cụ, hoàng kim vũ trụ đương nhiên không ở trong. Tay ta, hoàng kim ý chí không phải ở ngươi lưu lại hoàng kim ý chí trong tay. Nguyên Tiêu không vui tách ra để tài hỏi ngược lại, ta nói cũng không phải là hoàng kim vũ trụ. Mà là vận mệnh bùn bản, hỏa thần lắc đầu thở dài nói. Vận mệnh bùn bản mới là ta lưu lại đạo thứ hai truyền thừa. Chỉ có được đến hoàn thành vận mệnh bùn bản, người mới có tư cách chính diện chống chọi vận mệnh thiên môn. Người nhưng đừng nói cho ta ngươi hiện tại một chút vận mệnh bùn bản cũng chưa được đến, 6 phần. Chỉ nhất tính sao? Nguyên Tiêu hỏi, vậy là đủ rồi. Có thể đi vào nơi này nghĩ đến ngươi đã bắt đầu chú ý khởi nguyên thánh thụ, hỏa thần nhẹ nhàng thở. Ra nói, nếu nói vận mệnh bùn bản là đánh bại vận mệnh thiên môn vũ khí. Khởi nguyên thánh thụ chính là lực lượng chi nguyên, chỉ có này hai người hợp nhất mới có thể chiến thắng vận mệnh thiên môn. 6 phần chi nhất vận mệnh bùn bản đủ để luyện hóa khởi nguyên thánh thụ một bộ phận, như thế nào? Luyện hóa, Nguyên Tiêu ánh mắt sáng lên không tự giác tới gần vài bước. Còn có khởi nguyên thánh thụ rốt cuộc là cái gì? Ngươi nghe qua nói bất hủ pháp tắc đại thụ sao? Hỏa thần ngạo nghễ nói. Đa nguyên vũ trụ chỉ có 3.000 cây đối ứng 3.000 bất hủ tối cao pháp tắc. Nhưng là ta sáng tạo ra đệ tam ngàn linh một loại. Lấy đại luyện bảo thần thuật cùng khởi nguyên thánh thụ loại này vạn mộc chi tổ vì trung tâm. Rèn ra cử thế vô song nhân tạo bất hủ pháp tắc đại thụ chỉ cần luyện hóa cái này. Ở pháp tắc mặt ngươi lập tức có thể nắm giữ cùng cấp vận mệnh thiên môn lực lượng, trừ này bên ngoài. Hiện giờ khởi nguyên thánh thụ vẫn là một kiện chí bảo, bằng ngươi hiện tại muốn luyện hóa khởi. Nguyên thánh thụ đương nhiên không được, nhưng là luyện hóa khởi nguyên thánh thụ hạt giống lại không phải vấn đề. Cái này hạt giống liền ở thụ tâm vị trí, chỉ là ngươi phải cẩn thận nơi đó cũng không phải là dễ dàng như vậy xông vào, đa tạ tiền bối chỉ. Điểm, ta đây liền đi trước tìm kiếm hạt giống, Nguyên Tiêu vui mừng khôn xiết nói, trước không vội. Ở ngươi đi phía trước ta sẽ giáo ngươi đại luyện bảo thần thuật. Hy vọng có thể xem tại đây điểm tình cảm thượng tương lai cứu ta ra tới, hỏa thần vội vàng nói. Huống chi bởi vì ta chỉ là tàn niệm, phong ấn này vô số năm đã chỉ có nhất trung tâm ký ức còn tồn tại. Nếu không đem đại luyện bảo thần thuật truyền cho ngươi chỉ sợ nếu không nhiều ít năm ta chính mình. Đều sẽ quên đi, nếu là trước 15 trọng ta đã biết. đến nỗi cứu ra tiền bối nếu khả năng cho phép ta tưởng không là vấn đề, Nguyên Tiêu ngượng ngùng mà. Nói, thứ 15 trọng, xem ra Hoàng Kim Vũ Trụ còn có ta tồn tại dấu vết, Hỏa Thần vừa lòng cười nói. Bất quá ta muốn dạy ngươi chính là đệ thập lục trọng. Đây cũng là đại luyện bảo thần thuật quan trọng nhất trung tâm. Trước 15 trọng giá trị chính là xa xa không bằng này một trọng. Ta ở trong phong ấn vô pháp thanh tỉnh lâu lắm, bởi vậy chỉ nói một lần ngươi cần phải nghe hào. Nguyên Tiêu gật gật đầu, nghiêm túc ghi nhớ Hỏa Thần theo như lời mỗi một chữ, nửa ngày sau. Hỏa Thần thanh âm sẽ càng ngày càng mỏng manh. Cuối cùng dựa vào sau lưng Hắc Thụ Lâm vào ngủ say, Nguyên Tiêu không tha vọt vào khởi nguyên thánh. Hỏa nước lũ, liền ở hắn rời đi nháy mắt đã ngủ say Hỏa Thần tàn niệm lại lần nữa mở to mắt. Nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu rời đi phương hướng trong mắt hiện lên điên cuồng hận ý. Nơi nào có một tia ở trong phong ấn vô pháp lâu dài thanh tỉnh dấu hiệu xuất hiện đi. Hỏa Thần hừ lạnh nói, khởi nguyên thánh hỏa nước lũ tách ra. Mang theo song tử mặt nạ thân xuyên kim bào song tử thiên tôn từ giữa đi ra, song tử thiên tôn bái. Kiến chủ nhân, song tử thiên tôn cung kính mà nói, đừng giả mù sa mưa. Người đều tự xưng song tử thiên tôn ta còn làm sao dám làm chủ nhân của ngươi, Hỏa Thần cười lạnh. Nói, ngươi dù sao cũng là sáng tạo hoàng kim vũ trụ cùng sáng tạo chủ nhân của ta, song tử thiên. Tôn trịnh trọng nói. Tuy rằng ta cơ duyên xảo hợp ra đời trí tuệ có được tự mình. Nhưng là mặc kệ nói ngươi đều là chủ nhân của ta. Chỉ cần ta có thể được đến chủ nhân truyền thừa liền nhất định có năng lực cứu chủ nhân ra. Tới, ngươi là như thế nào phát hiện Nguyên Tiêu? Hỏa Thần Thiên Tôn sắc mặt hòa hoãn xuống dưới hỏi, ta không có phát hiện hắn đã đến. Ta chỉ là ở đánh cuộc. Ta tin tưởng nếu là hắn nhất định có thể tìm tới nơi này, song tử thiên tôn quả quyết nói, xem ra. Ngươi thực thưởng thức hắn, Hỏa Thần kinh ngạc nói, có thể làm ta lần lượt có hại ta như thế nào sẽ. Xem thường hắn, ta kiêu ngạo nhưng là không kiêu ngạo, song tử thiên tôn nghiêm túc nói. Liền nói lúc này đây, chờ ta phát hiện không đối khổ tâm kinh doanh mấy ngàn cái đại vũ trụ luân hồi thế lực đã thiệt hại. Quá nửa. Mà hắn bất quá là từ giữa châm ngòi một chút, nếu không phải ta ở chỗ này có một cái ý chí phân thân thậm chí còn không biết hắn tới nơi này. Dù vậy ta còn không thể không thỉnh cầu chủ nhân kéo dài thời gian. Thiếu chút nữa lúc này đây liền thật sự bất chi bất giác làm hắn thực hiện được, đừng quên ngươi. Đáp ứng ta, Hỏa Thần nhắc nhở nói, song tử thiên tôn gật gật đầu. Hướng về Nguyên Tiêu đi trước phương hướng truy tung qua đi, khởi nguyên thánh thân cây nội dù cho. Là hắn cũng vô pháp lâu ngốc, chỉ có thể làm một đạo ý chí sống nhờ ở một kiện trí bảo trung âm thầm giám thị. Dù cho có này một đạo ý chí vì tọa độ hắn chạy tới cũng tiêu phí mấy ngày thời gian. Ưng Thuận nặc đại lời thề mới nói phục Hỏa Thần giúp hắn kéo dài nửa ngày thời gian. Cùng thời gian, Nguyên Tiêu tránh ở tạo hóa ma lô chung nước chảy bèo trôi, siêu não. Tinh luyện ta về đệ thập lục trọng đại luyện bảo thần thuật ký ức. Cho ta tìm ra tai họa ngấm mơ siêu, Nguyên Tiêu khinh thường nói, đinh. Lấy ra kết thúc, bắt đầu vận dụng toàn bộ tính toán lực phân tích. Siêu não đáp lại nói, Hỏa Thần. Nguyên Tiêu khinh thường nói, người này đối hắn theo như lời. Mười thành chung có một thành là thật sự liền không tồi, kéo dài thời gian. Lại không biết hắn có thể thông qua chân thật vận mệnh âm thầm giám thị hài cốt thiên tôn. Hài cốt thiên tôn đám người chết chết trốn trốn, song tử thiên tôn lại không có trước tiên đuổi giết bọn họ. Hiển nhiên là có so đuổi giết phản nghịch càng chuyện quan trọng không cần tưởng đều biết. Song tử thiên tôn đang ở dùng hết toàn lực đuổi hướng nơi này, đối với Hỏa Thần. Từ lúc bắt đầu hắn liền không chuẩn bị tin tưởng Hỏa Thần là bị người kia nam nhân phong ấn. Lấy chính mình cùng nam nhân kia quan hệ, rất muốn tin tưởng Hỏa Thần sẽ đối hắn lòng mang thiện ý. Trừ bỏ chính hắn, hắn căn bản sẽ không thật sự tin tưởng bất luận kẻ nào. Huống chi là Hỏa Thần loại này bị phong ấn chó nhà có tang, bất quá Hỏa Thần theo như lời. Trong đó có một bộ phận lại hẳn là thật sự, tỉ như nói lên nguyên thánh thụ tên. tỉ như nói ba đạo truyền thừa, lại tỉ như nói vận mệnh bùn bản là nắm giữ khởi nguyên thánh thụ mấu chốt. Nhưng là về cuối cùng luyện hóa khởi nguyên thánh thụ hạt giống cái này cách nói lại thật giả khó. Phân biệt, cần thiết tiểu tâm cẩn thận để ngừa rớt vào bẫy dập. Chưa xong còn tiếp, hết chương.